Chàng rể đào hoa, chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619. Nhóm thiên sát chính thức không còn tồn tại nữa. Một giờ sau khi nhóm thiên sát bị tiêu diệt, một mẩu tin tức được đăng tải, nó gần như làm nổ tung tất cả các trang mạng nội dung tin tức. Chiều ngày 22 giờ địa phương, trụ sở chính của nhóm thiên sát đã bị đánh chiếm. Trong đó có thủ lĩnh Blair, và tất cả mọi người tại trụ sở chính của nhóm thiên sát đều bị xóa sổ, không còn một ai sống sót. Nhận định sơ bộ ban đầu, họ bị tấn công bởi hơn 10 lão giả người gốc châu Á, và tất cả những lão giả này đều là võ sĩ thuộc giới võ đạo Lam Hoa. Trời ơi, có thật hay không, mười mấy võ sĩ Lam Hoa mà có thể giết chết một trong bốn thế lực khét tiếng trên toàn thế giới là nhóm thiên sát sao? Khủng khiếp, những võ sĩ Lam Hoa thật sự quá kinh khủng. Làm sao chỉ có mười mấy người mà có thể xoay sở để chiếm lấy căn cứ của nhóm thiên sát vốn được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt như vậy chứ? Bị xóa sổ thì tốt rồi, nhóm thiên sát là kẻ tàn ác nhất trong bốn thế lực lớn của quốc tế. Chúng luôn bắt người để phục vụ cho công tác nghiên cứu và thử nghiệm, nó nên bị xóa sổ từ lâu rồi. Những bình luận trên mạng rất nhiều, có người vỗ tay khen ngợi, nhưng cũng có người nối tiếp thở than. Tất nhiên, đại đa số cư dân mạng đều rất vui mừng trước sự hủy diệt của nhóm thiên sát, và chỉ có một số ít người nước ngoài sùng bái nhóm thiên sát mà thôi. Tất nhiên cũng một số người rất tức giận vì điều này. Đó chính là thế lực hải ngoại của một số tập đoàn ở Lam Hoa. Toàn bộ nhóm thiên sát đã bị tiêu diệt, không có khí độc và dịch độc, bọn họ đã mất chỗ dựa để đối phó với Phật Gia Đường. Bây giờ muốn tiêu diệt Phật Gia Đường, xâm nhập vào Lam Hoa để kiếm những đồng tiền không trong sạch còn khó hơn lên trời. Lúc này, nhà họ Dương ở thành phố Đông Đô, bố, Lý Tổng Quản cùng với những người đi cùng đã tiêu diệt thành công nhóm thiên sát rồi. Điều này có nghĩa là Ninh Vân đã được giải cứu và sẽ sớm trở về đoàn tụ với chúng ta. Chấm, Phương Thanh Vân nhìn thấy tin tức và nói với Dương Thiên Mạnh một cách hào hứng. Có thật không? Dương Thiên Mạnh biết hôm nay mọi người sẽ ra tay cứu Dương Ninh Vân, trong lòng luôn lo lắng sợ xảy ra chuyện gì nên rất căng thẳng. Nghe xong những lời của Phương Thanh Vân thì ông mới cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Đây là tin thật 100, đấy cha. Phương Thanh Vân nói và đưa điện thoại cho Dương Thiên Mạnh. Sau khi xem những tin tức trên mạng, Dương Thiên Mạnh cười lớn. Nhóm thiên sát thật sự đã bị tiêu diệt, tức là Ninh Vân thật sự được giải cứu rồi. Thật tuyệt vời, đây đúng là tin đáng mừng nhất trong ngày. Mọi người trong nhà họ Dương lúc này đều rất phấn khích. Đặc biệt Dương Thiên Dũng rơm rớm nước mắt nói. Cái thằng xúc sinh Dương Chí Văn, rốt cuộc đã làm nên chuyện tốt rồi. Ninh Vân được cứu và nhóm thiên sát đã bị tiêu diệt. Cuối cùng thằng xúc sinh đó cũng làm nên chút công lao rồi. Dương Thiên Mạnh gật đầu nói, công lao này chúng ta đều ghi nhận, hy vọng sau này nó sẽ thay đổi để trở thành người tốt, chỉ mong sau này nó có một cuộc sống bình thường và tốt đẹp, không tham gia tranh chấp, làm một người giàu có bình thường, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý của mình. Cách chương.